Chương 108, trời giáng kim liên. Chương 108, trời giáng kim liên lớn mật, hôm nay chính là trưởng lão diễn giải ngày, dám lần nữa đồng môn tương tàn, không sợ hình phạt ra thân sao? Có đệ tử đứng ra giận dữ mắng mỏ Ngọc Độc Tú. Tuy nhiên Ngọc Độc Tú trở bàn tay tầm đó đem Vương Soạn cho phế bỏ, nhưng tu sĩ tầm đó cân nhắc mạnh yếu chính là thuật pháp, mà không phải vũ lực. Ngọc Độc Tú vũ lực giá trị tuy nhiên so các vị trong hàng đệ tử, được xưng có ngôi thứ nhất Vương Soạn muốn cường, nhưng lại hoàn toàn không đủ để dẫn tới mọi người kiêng kỵ, tại không có cho thấy thuật pháp thần thông trước, ai mạnh ai yếu ai ngờ hiểu. Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Ngọc Độc Tú thanh âm bình thản, không hề bận tâm. Làm càn, ngươi lại có gì tư cách cùng Vương Soạn sư huynh so sánh với? Vương Soạn sư huynh chính là ta Thái Bình đạo tân nhất đại đệ tử trong lĩnh quân nhân vật, há lại ngươi cái này tôm tép nhại nhép có thể so sánh với? Có đệ tử khinh thường nói. Những này đệ tử đều cùng Ngọc Độc Tú cùng đồng lửa, chỉ là Ngọc Độc Tú có nhiệm vụ đơn độc tiến vào Ly Sơn, so mọi người muốn tới được sớm. Ngọc Độc Tú đến không lâu sau, Thái Bình đạo tại tất cả châu phủ tuyển nhận đệ tử mới nhao nhao đến. Cái này Vương Soạn tại tân tấn đệ tử trong tư chất tài hoa không có chỗ nào mà không phải là trong đó người nổi bật, được xưng tân nhất đại đệ tử dê đầu đàn. Hai năm qua thời gian sớm liền trong lòng mọi người rơi xuống lĩnh tụ thân phận, tại hắn bên người tự nhiên có một đám vây cánh. Cái lúc này vì giữ gìn Vương Soạn thể diện, thân là vây cánh tự nhiên nên đứng ra. À, như thế buồn cười, bổn công tử theo gia sinh đến nay, chưa bao giờ nghe nói qua chỉ cho phép người khác giết ta, nhưng lại không cho phép ta giết người khác đạo lý, lời này cũng quá buồn cười. Hơn nữa, ngươi lại là cái gì, bổn công tử muốn làm chuyện gì, há lại ngươi cái này tôm tép nhại nhép có thể ngăn cản? Ngọc Độc Tú cười lạnh không chỉ, từng bước một đi về hướng Vương Soạn, muốn thân thủ đem Vương Soạn đánh chết. Ngươi dám! Một người đệ tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú rõ ràng không để ý tình đồng môn, thật sự muốn đem Vương Soạn đánh chết, lập tức tức giận, sau một khắc một cái hỏa cầu hướng về Ngọc Độc Tú đốt đi qua. Ngọc Độc Tú động tác ngừng lại, trong mắt trống rỗng, trong nháy mắt tối tăm mở mịt, kiếp khí bị hắn bắt khống chế, kiếp chi lực lượng bị hấp thu. Cái kia hỏa cầu rơi vào Ngọc Độc Tú trên người, lập tức dập tắt. Giống như là một giấc mộng huyễn, cái kia có thế chết cháy người hỏa diễm là giả. Rõ ràng dám ra tay với ta, ta đây liền tự mình đưa ngươi đi đem giáo tổ. Ngọc Độc Tú bước chân vẽ một cái, thân thể dọc theo một cái huyền ảo quỹ tích kéo lê, bàn tay lập tức hóa thành lòng chảo, muốn đem đệ tử kia tại chỗ mở ngực bể bụng. Ngươi là yêu thú đệ tử kia chuẩn bị không kịp, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú rõ ràng con ở có một chiêu như vậy, lập tức kinh hãi hồn bay lên trời. Nhìn xem cái kia lóe ra hàn quang lân thiến, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, lập tức ngã nhào trên đất, lảo đảo hướng về đám người đánh tới. Mọi người cùng nhau ra tay, tiểu tử này chính là yêu thú hóa hình, lẫn vào ta Thái Bình đạo tất nhiên lòng mang làm loạn, mọi người đem hắn đánh chết. Cái kia Vương Soạn vây cánh nghe nói lấy cớ này, lập tức trong tay pháp quyết bắt đầu khởi động, không chút do dự bắt đầu thi triển thuật pháp, cho đến đem Ngọc Độc Tú đánh chết tại chỗ. Còn lại các vị đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức ly khai chỗ ngồi rời xa nơi đây. Xa xa mà xem náo nhiệt. Hô phong hoán vũ trong nháy mắt đầy trời phong nhận, mang theo gào thét cương phong hướng về ra tay mọi người thổi đi, chỉ cần dính vào cái kia phong nhận, sẽ lập tức phanh thây xé xác, đoạn không mạng sống chi ly. Cái này là thần thông cùng thuật pháp khác nhau, thần thông thu phát chỉ cần tại một ý niệm, mà thuật pháp còn cần bấm véo khẩu quyết, chậm trễ không ít thời gian. Cao thủ tranh chấp, tranh được chính là giây phút. Mắt thấy phong nhận đánh úp lại, các vị đệ tử lập tức bung ra pháp quyết. Đầy đất bỏ lăn, kêu cha gọi mẹ. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi, đối phương phong nhận đến tốc độ quá là nhanh, nhanh ngược lại mọi người pháp quyết còn không có véo xong, cũng đã ngã xuống phong nhận phía dưới. Dừng tay, trưởng lao diễn giải, người phương nào? Lúc này tiếng động lớn xôn xao, mắt thấy các vị đệ tử sẽ chết tại Ngọc Độc Tú chi thủ, đã thấy bầu trời tối sầm lại, một cỗ hít thở không thông uy nghiêm tràn ngập phía chân trời, cái kia hô gió sản sinh ra đến phong nhận, cũng ở uy áp hạ lập tức bất động, sau đó tiêu tán không còn. Đã thấy một bạch y liễu lão đạo, bên người đi theo một phấn điêu ngọc mài đồng tử lúc này đầy mặt vẻ giận dữ mắng mỏ mọi người. Ngọc Độc Tú không nói, chỉ là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, không trung uy áp dần dần tán đi, đám kia sống sót sau tai nạn đệ tử nhưng lại nước mũi nước mắt một cái hạ, đối với cái kia đồng tử khóc lóc kể lể nói, kính xin đồng tử mình dám, là tiểu tử này không tuân thủ quy củ, cùng muốn lúc này hành hung giết người, chúng ta xem bất quá mắt, muốn ngăn lại, không nghĩ tới này thần thông quảng đại, chúng ta không là đối thủ, kính xin đạo trưởng làm chủ. Á lao đạo nghe nói lời ấy mặt không biểu tình, cái kia đồng tử đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, bọn hắn lời ấy tờ hờ ơ tờ đu nờ dê. Ngọc Độc Tú bĩu môi cười cười, nhưng lại không có trả lời, chính là một cái đồng tử mà thôi, cũng xứng nói chuyện với hắn, coi như là trưởng giáo bên người đồng tử cũng không dám như vậy chất vấn hắn, thật đúng là đương mình là một nhân vật. Ta hỏi lại ngươi lời nói, đồng tử thấy được Ngọc Độc Tú trong mắt khinh miệt, lập tức thẹn quá hóa giận, tiểu đỏ mặt lên. Ngọc Độc Tú hai tay đeo tại sau lưng, ta là Thái Bình Đạo chân truyện đệ tử, ngươi một cái đồng tử có gì tư cách đến chất vấn bổn tọa. Ngươi bốn, đồng tử run rẩy tay, chỉ vào Ngọc Độc Tú, nhưng lại nói không ra lời. Ngọc Độc Tú dứt khoát xoay người, trở lại chỗ ngồi của mình làm tốt, đối với đồng tử xác thực không rảnh mà để ý hội. Cái này đồng tử cùng cái kia Vương Soạn vây cánh câu lông mày đắp mắt, lại không có tránh được Ngọc Độc Tú quan sát, cái kia đồng tử cùng lão đạo sớm không tới, muộn không tới, lại hết lần này tới lần khác lúc này tới đây, muốn nói không có chủy hệ nờ ấn ở bên trong, ai mà tin không chuẩn hai tên gia hỏa này không yên lòng, chính là hướng về phía chính mình lích hỏa châu đến, Ngọc Độc Tú có thể cho đối phương sắc mặt tốt mới là lạ. Một mực an tĩnh đứng ở một bên lão đạo rốt cục mở miệng, đa cả tờ đưa tờ đồng tử, lui ra đi. Vâng, đồng tử sắc mặt dãy rua, tuy nhiên mang theo không cam lòng, lại cũng không dám nhiều lời. Lão đạo nhìn về phía ngã xuống đất không nổi Vương Soạn, trong mắt hiện lên thần quang, thật là lợi hại quyền pháp, rõ ràng trong nháy mắt mổ ra đối thủ tất cả các đốt ngón tay, có thể nói thần kỹ. Sau một khắc đã thấy lão đạo trong tay một đạo thanh quang tuấn ra, vung qua Vương Soạn thân hình, như xuân vũ nhuận vật tế vô thanh, Vương Soạn cốt cách rõ ràng tại trong nháy mắt bị tiếp tốt. Tốt rồi, Vương Soạn trên mặt kinh hỉ đứng người lên, vung vẩy thân thể, sau đó kinh ngạc không thể tin được, mạnh mẽ mà đối với lão đạo hạ bái, đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão. Lão đạo khoát khoát tay, thối lui à, đều là ta Thái Bình Đạo chân truyện đệ tử, không cần phải vì một chút chuyện nhỏ đánh cho ngươi chết ta sống, này thiên địa rộng lớn, kẻ thù bên ngoài vô số, ngày sau còn cần các ngươi liên thủ đối địch mơ y là. Vương Soạn nhìn Ngọc Độc Tú một mắt, trong đôi mắt tất cả đều là cừu hận chi sắc, sau đó quay đầu không nói gì, về phần Ngọc Độc Tú, tắc thì dứt khoát nhắm mắt lại, không nói một lời. Trưởng lão chỉ là trưởng lão mà thôi, bối phận cao, ngoại trừ bối phận còn có thể có cái gì. Đối với thấp thế hệ đệ tử, trưởng lão cũng không có quyền sanh sát. Giống như là hiện tại trường học, cấp cao học sinh ngoại trừ so cấp thấp học sinh nhiều niệm vài năm sách bên ngoài, cùng nhân gia có lông quan hệ. Đối với Ngọc Độc Tú thái độ, trưởng lão bất ôn bất hỏa, quay người đi đến đạo đài, đối với các vị đệ tử nói, các vị đệ tử an tọa, diễn giải sắp bắt đầu. Bất quá là thời gian nửa nén hương, các vị đệ tử đã theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình, về phần Vương Soạn, tắc thì thay đổi cái phương hướng, như trước ngồi ở hàng thứ nhất. Cái kia trước kia ngồi ở hàng thứ nhất đệ tử đem châu ngồi tặng cho Vương Soạn, chính mình đi phía sau cùng. Ngọc Độc Tú thấy vậy một màn trong nội tâm thay người này đệ tử thở dài, lần này diễn giải không giống tầm thường, cái này đệ tử nịnh nọt người khác, mà buông tha cho một lần cơ duyên, sai sót đại đạo, không biết ngày sau hội sẽ không hối hận chết. Một nén nhang lẳng lặng nhen nhóm, lão đạo kia mở miệng, ra nở dê lại là Thái Bình Đạo căn bản, chữ thứ nhất nổ ra, hóa thành đoá đoá kim liên, tại trong hư không phiêu đãng, theo gió rơi xuống, bị các vị đệ tử thu nạp. Chính là cơ bản nhất rõ ràng có này thần uy, có thế dẫn tới trời dáng dị tượng, xác thực là ngoài Ngọc Độc Tú đoán trước. Kim Liên có sơ có dày, ngồi ở phía trước nhất Ngọc Độc Tú thu nạp Kim Liên tối đa, làm trực diện lao đạo người, lao đạo mở miệng về sau, liên hoa đập vào mặt, lập tức bị Ngọc Độc Tú thu nạp, chỉ là lao đạo này thổ nạp Kim Liên tốc độ quá nhanh, Ngọc Độc Tú không kịp đem cái kia Kim Liên toàn bộ đều hấp thu, chỉ có thể bỏ mặc hắn theo bên cạnh mình thổi qua. Một bên Vương Soạn con mắt đều đỏ. Đây là cơ duyên của hắn, lại bị người sống sờ sờ cướp đi, hơn nữa đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Lúc này nhìn lên trời hàng kim liên, coi như là kẻ đần cũng biết lần này diễn giải không giống tầm thường. Làm tại nhất người phía trước, đạt được kim liên tự nhiên là nhiều, có rất ít kim liên bay tới đằng sau, bởi vì kim liên đều bị người phía trước hấp thu, đằng sau mọi người có thể được đến kim liên người giải rắc không có mấy. Chưa xong còn tiếp.